Vạn cổ chí tôn, chương 1400, trao đổi 2, gocchuyenaudio.com. Nhuận Tường ở trong bạo tạc chậm rãi đi ra, lúc trước còn là hình dạng dần dần sắp chết, hiện tại liếc nhìn lại, khí thế bốc lên, cơ hồ là dáng dấp đỉnh phong. Linh nhũ vạn năm quả nhiên không để cho ta thất vọng. Trên mặt Nhuận Tường hiện lên một mảnh hồng nhuận, khen. Tuy rằng thương thế của ta chỉ tốt lên được 1/3, nhưng đã hoàn toàn chuyển biến rồi, kế tiếp sẽ không cần lãng phí linh nhũ, tự ta điều tức là ổn. Gương mặt của Nhiễm Dịch co quắp một chút, cả kinh kêu lên. Mới tốt 1/3, là ai đem biểu ca đánh thành trọng thương như thế? Hừ, trong đầu Nhuận Tường hiện lên dáng dấp của Lý Vân Tiêu, nặng nề hừ một tiếng, một thân sát khí. Nhiễm Dịch sừng sốt một chút, lập tức cười, nói. Nói vậy trong đó có ẩn tình khác, chỉ bất quá biểu ca ngay cả tụ mệnh thiên quan cũng không cần, vật kia chính là chí bảo cứu mạng a. Nhuận Tường lạnh lùng nói. Mỗi một khối tụ mệnh thiên quan chỉ có thể dùng một lần, hơn nữa năng lượng bên trong cũng chỉ đủ duy trì một tháng, nếu là nửa tháng sau còn không có người đến, ta cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lại nói tiếp, thật đúng là nhờ có biểu đệ a. Nhiễm Dịch ngẩn ra, trên mặt cơ nhục mãnh liệt co quắp một chút, trong mắt tràn đầy vẻ ảo não, nhưng còn phải miễn cưỡng cười nói. Ha ha, đây đều là thiên ý, là biểu ca mạng lớn nha. Nhuận Tường cười lạnh một tiếng, mới nói. Thương thế trên người ta còn chưa khỏi hẳn, mà nơi đây cách Bắc Hải lại quá xa, ta dự định trước tiên bế quan tĩnh dưỡng, chờ triệt để khôi phục sau đó sẽ rời đi, vẫn làm phiền biểu đệ cung cấp một ít tài nguyên. Phải, phải, Nhiễm Dịch hướng phía Minh Bá ở một bên rất cung kính nói. Tộc trưởng, lập tức cung cấp cho vị biểu ca này của ta đại lượng cực phẩm nguyên tinh, hắn cần bao nhiêu thì cấp bấy nhiêu. Dạ dạ, Minh Bá gật đầu giống như run rẩy, nào dám nói nửa chữ không. Một đám người rất nhanh về tới nơi Thiên Dã Hà tộc chiếm giữ, Minh Bá lập tức phân phó tộc nhân đem tất cả cực phẩm nguyên tinh đều cung ứng đi ra, để cho Nhuận Tường điều tức khôi phục. Nhuận Tường lúc này mới hài lòng rời khỏi, ở trong phụ cận hải vực tìm một nơi kín đáo tu dưỡng. Nhiễm Dịch nhìn bóng lưng hắn rời đi, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, trầm tư bất định, không biết đang suy nghĩ cái gì. Mấy trăm tên xì kình chiến sĩ cũng không lên tiếng, chỉ là xâm nghiêm mà đứng, nhưng chỉ là cổ khí thế kia, để Thiên Dã Hà tộc tộc nhân phủ phục trên mặt đất, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Một lúc lâu sau, Nhiễm Dịch mới hồi phục tinh thần lại, hướng phía Minh Bá nói. Người trấn thủ gần biển, có từng thấy qua một nữ hài nhân loại từ trong Đông Hải tiến nhập khu vực của nhân tộc. Minh Bá thân thể run rẩy, đau khổ suy tư, gương mặt hắn như ăn phải mướp đắng, tự lẩm bẩm. Cái này. Hải vực lớn như vậy, một nữ hài nơi nào sẽ chú ý đến, vấn đề này quả thực chính là vô nghĩa, nhưng hắn lại không dám phản bác, trên trán mồ hôi lạnh nhễ nhại chảy xuống, vội vàng hô. Minh Bố, ngươi qua đây. Tên Thiên Dã Hà tộc thanh niên nhân vóc người hơi dài vội vàng bò tới, không ngừng mà dập đầu, hắn nào từng thấy qua đại nhân vật như vậy, hai cái đùi đều là mềm nhũn. Minh Bá khiển trách, chớ vội dập đầu, nhanh chóng trả lời vấn đề của đại nhân. Nhiễm Dịch nhìn mà bực tức, lâm không chỉ một cái, một cảnh. gocchuyenaudio.com, tượng lập tức xuất hiện ở trong nước, bên trong một tiểu cô nương đang ở trong biển nhìn như ngơ ngác đần độn từ từ bơi lội, trong đôi mắt một mảnh mê mang, tựa hồ không có thần trí, mà ở quanh thân nữ hài còn có quang mang mơ hồ hiện lên. Có thấy qua tiểu cô nương này hay chưa? Nhiễm Dịch lần thứ hai hỏi một lần. Minh Bá và Minh Bố đều là ngẩng đầu lên nhìn qua, Minh Bố nói. Hồi bẩm đại nhân, ta mỗi ngày dò xét hải vực vẫn chưa phát hiện qua tiểu cô nương này. Trên mặt Nhiễm Dịch lộ ra có chút vẻ thất vọng, nói. Được rồi, ta đã biết, nhiệm vụ của ta lần này đến đây đó là muốn tìm nữ hài này quay về, căn cứ một ít đầu mối biểu hiện cô bé này ngày hôm trước hẳn là vẫn còn ở bên trong Thiên Hải Trấn, hiện tại lại đột nhiên mất đi liên hệ, khiến ta không cách nào lý giải nổi. Mất đi liên hệ, Minh Bá làm bộ đau khổ suy tư, bỗng nhiên hiểu ra nói. Có phải là bị người của nhân tộc giết đi hay không? Đám người của nhân tộc đó, ai nấy dã man như dã nhân, ăn tươi nuốt sống, giết cô bé này cũng thập phần bình thường. Nhiễm Dịch day day huyệt thái dương, đưa mắt nhìn tựa như si ngốc nói. Cô bé này cho dù chết ta cũng có biện pháp cảm ứng được. Nàng hiện tại vô cùng có khả năng lâm vào trong một loại trận pháp cấm chế che đậy quanh thân, ta phải đem nàng tìm ra. Hải Thiên Trấn người của tộc các ngươi hẳn là rất quen thuộc đi, việc này trước hết giao cho các ngươi đi làm, có thể không động binh là tốt nhất, nếu là nói không được động thủ lần nữa cũng không trễ. Bản tỏa cũng tiện bế quan mấy ngày, sẽ ở chỗ này chờ tin tức tốt của các ngươi. Nhiễm Dịch sau khi đạt được hai giọt long huyết cũng không bình tĩnh nổi. Bọn họ Long Chi hậu duệ rất nhiều tồn tại thiên phú cực mạnh, vừa sanh ra chính là cửu thiên vũ đế chi cảnh cường giả, mà trong quá trình tu luyện ngoại trừ không ngừng thu nạp thiên địa nguyên khí cường hóa cảnh giới ra, còn cần không ngừng rèn luyện huyết mạch để hướng về phía tổ tiên nghịch luyện trở lại, cũng chính là cách nói huyết mạch phản tổ. Nhiễm Dịch cũng là hạng người thiên phú kinh người, bản thân liền chuẩn bị đại lượng tài nguyên tu luyện, lại thêm hai giọt huyết dịch có nắm chắc cực lớn đem một thân huyết mạch ngưng luyện đến trình độ khủng bố. Chúng ta đi nói chuyện. Minh Bá hai mắt choáng váng, kinh ngạc nói. Nhiễm Dịch nhướng mày, trên mặt hiện ra vẻ không hài lòng, nói. Nơi đây là thiên giã hà tộc các ngươi quen thuộc nhất, đối với nhân loại lý giải cũng có thể nhiều nhất, không phải các ngươi đi lẽ nào là ta đi. Nếu là nhân loại tham lam cần điều kiện, chỉ cần không phải quá phận liền đáp ứng bọn họ. Nói chung vô luận như thế nào, cô bé này ta sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Hắn truyền đạt mệnh lệnh, sau đó Minh Bá nào dám không theo, liên tục xưng vâng. Nhiễm Dịch cũng bắt đầu bế quan rèn luyện huyết mạch tìm kiếm tiểu cô nương cố nhiên trọng yếu, nhưng để thăng tu vi của mình càng là việc cấp bách, hắn có mấy trăm tên xì kình hộ vệ, ngược lại cũng không cần chọn chỗ ẩn núp. Lý Vân Tiêu sau khi từ trên biển trở về, mọi người vội hỏi ngọn nguồn sự tình, hắn tùy tiện từ chối vài câu, chỉ là đem chân tướng cùng với Cẩn Huyên kể lại một lần liền tiếp tục bế quan. Trong lòng Cẩn Huyên một loại âm thầm mừng rỡ, có loại cảm giác bí mật bị chia sẻ. Hai ngày kế tiếp đều là bình an vô sự. Cách chương.